Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 30, nguy cơ sớm tối. Góc truyện audio.com. Giết tiếng la ngăn chặn yêu thú tiếng gào thét. Cho dù ở dân chúng trong thành, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ nhiệt huyết. Đây chính là Bắc Hoang Hán Tử. Mộ Đông Lưu chú ý tới Trần Mục. Hắn xông lên phía trước nhất. Nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Không ngừng chém giết lấy yêu thú. Những thứ này yêu thú tối cao cũng liền nhị phẩm đỉnh phong. Thực lực tương đương tại kiếm sư đỉnh phong. Trần Mục thực lực đồng dạng là kiếm sư đỉnh phong. Nhưng hắn lực lượng mạnh hơn. Kiếm khí bá đạo. Đánh đâu thắng đó. Mộ Đông Lưu thần sắc ngưng trọng. Trần Mục là Hắc Thạch Thành kiêu ngạo. Hắn nếu là ra chuyện. Không ngừng xin lỗi Trần gia. Vương tộc cũng có thể hỏi tội. Yêu triều khí thế hung hung. Trần Mục xuất hiện. Để thủ thành đội ngũ biến đến phấn khởi. Hiện tại để Trần Mục rời đi. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Mộ Đông Lưu tại trong bầy thú quát to. Chấm. Lâm Thông. Các ngươi muốn bảo vệ tốt Trần Mục. Người khoác thiết giáp Lâm Thông hướng Trần Mục dựa vào. Hắn mang theo mấy tên kiếm sư cường giả tiếp viện. Trần Mục giết tới khu vực. Còn có rất nhiều cường giả tiền bối theo bên người. Hắn là Hắc Thạch Thành kiêu ngạo. Tất cả mọi người muốn bảo hộ hắn. Trước hết giết Thuẫn Giáp Yêu Long. Từ Hổ tại đầu tường chỉ huy nói. Nếu để cho Thuẫn Giáp Yêu Long oanh sập thành tường. Cần phòng thủ diện tích thì quá lớn. Nhất định phải trước xử lý tốt Thuẫn Giáp Yêu Long uy hiếp. Trần Mục nhận được tin tức. Hắn ném trọng kiếm. Trở tay rút ra sau lưng chiết dực. Chiết dực rất nhẹ. Ném đi trọng kiếm về sau. Trần Mục tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt lướt đi ra hơn mấy trượng. Chung quanh cường giả tiền bối đều khó mà đuổi theo cước bộ của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh. Liền kiếm tông cường giả đều đang thán phục. Bọn họ chỉ có thể nhìn Trần Mục lao ra. Ngoài thành xuất hiện kiếm khí màu bạc. Kiếm mang chỗ đến. Yêu thú bị chặn ngang chặt đứt. Trần Mục chiết dực thậm chí không có thấy máu. Núi nhỏ kia giống như Thuẫn Giáp Yêu Long tại kiếm khí màu bạc phía dưới ầm vang sụp đổ. Cây đổ bầy khỉ tan. Chung quanh yêu thú càng là chạy trối chết. Phụ cận kiếm sư không không khiếp sợ. Thì liền cường giả tiền bối đều khó có thể tin. Có thể tại trùng điệp yêu thú bên trong. Tùy tiện chém giết Thuẫn Giáp Yêu Long. Thế hệ trước kiếm tông đều làm không được. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không được, mà chính là chung quanh có quá nhiều yêu thú bảo hộ. Bọn họ không cách nào tới gần. Thành chủ Mộ Đông Lưu cũng có thể tại yêu triều bên trong đánh giết Thuẫn Giáp Yêu Long. Bởi vì hắn là nhị phẩm kiếm hậu, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà Trần Mục chỉ là 3 tuổi hài tử. Hắn thực lực không bằng Mộ Đông Lưu, nhưng tốc độ rất nhanh. Có thể tại yêu thú khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Phụ cận yêu thú thậm chí rất khó phát hiện hắn. Quảng cáo. Trần Mục tại yêu triều bên trong tùy ý xuyên thẳng qua. Kiếm chiêu sắc bén. Chảm giết yêu thú tuyệt không dây dưa dài dòng. Đêm tối bị hỏa quang chiếu giống như ban ngày. Đất tuyết bị nhuộm đỏ. Trần Mục liền chảm 5 cái Thuẫn Giáp Yêu Long. Tăng thêm Mộ Đông Lưu giải quyết hết 9 cái Thuẫn Giáp Yêu Long. Thành tường uy hiếp cuối cùng là giải quyết. Thủ thành đội ngũ tất cả đều như điên cuồng. Anh dũng giết địch, công thành yêu thú bị đánh mộng. Bắt đầu hốt hoảng rút lui. Giống như thủy triều tán đi. Chúng ta thắng. Thủ thành đội ngũ thấy thế reo hò chúc mừng. Bọn họ coi là nguy cơ như vậy giải trừ. Trong thành bách tính đều cảm giác đến bọn hắn tránh thoát một kiếp. Trần Mục sử dụng hô hấp pháp khôi phục lực lượng. Hắn nhìn qua nơi xa. Nhíu mày. Chỗ đó có đạo rất đáng sợ ba động. Đáng sợ tiếng gào thét truyền đến. Những cái kia chạy trối chết yêu thú bị một lần nữa tụ họp lại. Đám yêu thú lùi lại mấy trăm trượng. Như cũ tụ tập tại Hắc Thạch Thành bên ngoài. Trong bóng đêm. Yêu thú lần lượt cúi đầu. Màu bạc trắng cự lang theo trong bầy thú đi ra. Nó đối với Hắc Thạch Thành phương hướng chu lên. Thanh âm đinh tai nhức óc. Hắc Thạch Thành bên trong bỗng nhiên yên tĩnh. Vẻ mặt của mọi người lại lần nữa hoảng sợ. Mộ Đông Lưu trở lại trong thành quát to. Bọn này xúc sinh đã bị chúng ta giết lùi một lần. Nếu là dám lại đến, thì giết tới bọn họ sợ hãi đến. Giết, giết, giết. Thủ thành đội ngũ cho ra cường thế đáp lại. Ngoài thành yêu thú đang thét gào. Thủ thành đội ngũ đang gieo hò. Đây là Trần Mục chưa từng thấy qua hình ảnh. Song phương tại đọ sức khí thế. Thanh niên trai tráng phụ trách cứu chữa người bị thương. Thế hệ trước nhóm vây quanh Trần Mục vừa nói vừa cười. Hảo hài tử, không hổ là chúng ta Hắc Thạch Thành kiêu ngạo. Ngươi là tốt, không có Trần Mục, chúng ta có thể hay không giữ vững Hắc Thạch Thành đều là cái vấn đề. Đối mặt các trưởng bối ca ngợi, Trần Mục về lấy mỉm cười. Hắn không có kiêu ngạo, yêu triều tạm thời thối lui, khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Mộ Đông Lưu sải bước đi tới, trong mắt kích động lộ rõ trên mặt. Hắn trịnh trọng nói, Trần Mục, tối nay ngươi là lớn nhất công thần. Trần Mục khẽ lắc đầu, thong dong nói, đây là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Từ Hồ trầm giọng nói, là sau khi ngươi xuất hiện, sĩ khí đại trấn, đây mới là chiến thắng quan trọng. Trần Mục xuất hiện, để thủ thành đội ngũ nhiệt huyết sôi trào, chiến lực tăng lên trên diện rộng, nhờ có Trần Mục cái đứa bé kia. Hắn là chúng ta Hắc Thạch Thành anh hùng. Phụ cận bách tính đều cười nghị luận Trần Mục. Trần Mục nhìn lấy chung quanh tướng sĩ đều là vết thương chồng chất. Cảnh hoang tàn khắp nơi thành tường. Hắc Thạch Thành là bọn họ cộng đồng bảo vệ địa phương. Yêu thú tạm thời thối lui. Có lẽ sẽ còn đánh tới. Từ Hồ lập tức tổ chức bách tính cấu trúc công sự. Trần Mục nhìn lấy thủng trăm ngàn lỗ thành tường. Hắn cảm giác yêu triều lần nữa tiến đến rất khó giữ vững. Đến lúc đó yêu thú chen chúc mà tiến. Hắc Thạch Thành bên trong khẳng định là nhân gian luyện ngục. Thành chủ, yêu vương là đầu lĩnh của bọn hắn. Nếu như giết chết yêu vương, những thứ này yêu thú có phải hay không liền sẽ tan rã? Trần Mục dò hỏi, Mộ Đông Lưu khẽ gật đầu. Trầm giọng nói, không sai. Chỉ cần lang vương ngã xuống, những thứ này yêu thú quần long vô thủ liền sẽ tư tán thoát đi. Chúng ta liền thuẫn giáp yêu long đều rất khó xử lý. Lang vương càng là không nên nghĩ. Bản thân nó thì có hạ phẩm kiếm hậu thực lực. Chung quanh càng là có đông đảo yêu thú bảo hộ. Cho dù là ta, cũng rất khó tới gần nó. Ta đi, Trần Mục trịnh trọng nói. Dân chúng chung quanh đều là kinh hãi. Có thế hệ trước nghiêm túc nói. Đừng nói giỡn, kiếm hậu cường giả xông đi vào đều sẽ bị đoàn đoàn bao vây. Người căn bản không có khả năng đụng phải nó. Trần Mục cũng không định từ bỏ. Hắn mỉm cười nói. Không thử một chút làm sao biết. Hắn có linh ẩn bí thuật có thể ẩn tàng khí tức. Còn có tật ảnh bộ tốc độ kinh người. Có lẽ có thể thừa dịp lang vương không chú ý, đánh lén thành công. Tuy nhiên thành công xác suất cực thấp. Nhưng Trần Mục vẫn là muốn thử xem. Canh giữ ở Hắc Thạch Thành bên trong không thể nghi ngờ là chờ chết. Mọi người coi là Trần Mục chỉ nói là nói. Một giây sau hắn thì một mình xông ra thành đi. Mộ Đông Lưu vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng hắn không có thể bắt ở Trần Mục. Bị hắn theo lòng bàn tay chạy đi. Trần Mục, mau trở lại. Mộ Đông Lưu vừa đuổi tới ngoài thành. Trần Mục khí tức thì biến mất sạch sẽ. Hắn đã hoàn mỹ tan vào trong bóng đêm. Vừa mới cần phải dùng khí tràng vây khốn hắn. Mộ Đông Lưu hung hăng rút chính mình một bàn tay. Hắn không ngờ tới Trần Mục sẽ thật ra khỏi thành. Quảng cáo, thủ thành đội ngũ đều nhìn chằm chằm bóng đêm mịt mờ. Bọn họ không có trông thấy Trần Mục bóng người. Xa xa đám yêu thú cũng không có động tĩnh. 3 tuổi hài tử nói muốn đi giết lang vương. Mọi người đến bây giờ đều là mộng. Các tráng hán trong mắt hiện ra lệ quang. Bọn họ thì thầm lấy muốn xông ra thành trợ giúp Trần Mục. Nhưng lại bị Mộ Đông Lưu ngăn cản. Muốn là mọi người xông ra thành quá xa, liền sẽ bị yêu thú cắt chém vây quanh. Hắc Thạch Thành cũng sẽ nguy hiểm. Trong thành còn có rất nhiều già yếu tàn tật. Nhiệm vụ của bọn hắn là thủ vững Hắc Thạch Thành. Ngoài thành chậm chạp không có truyền đến động tĩnh. Mộ Đông Lưu chỉ có thể cầu nguyện Trần Mục đừng làm chuyện điên rồ. Trần gia, Đường Uyển cùng Từ Yến Tại trưng bánh bao. Các nàng biết thủ thành đội ngũ rất vất vả. Cho nên ở nhà chuẩn bị ăn. Không chỉ là bọn họ. Rất nhiều gia đình đều đang chuẩn bị thực vật. Tranh thủ có thể mau chóng đưa đến mọi người trong tay. Trần Dĩnh tại Trần Hy trong ngực ngủ rất say. Hiện tại cũng chỉ có tiểu muội có thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Đường Uyển cùng Từ Yến đem bốc hơi tốt bánh bao trọn đến cửa thành Bắc. Nàng lại không có thể trông thấy Trần Mục. Tất cả mọi người tại nói Trần Mục anh dũng. Hắn chém giết đông đảo yêu thú. Nghe tới Trần Mục xông ra ngoài thành lúc. Đường Uyển kém chút hôn mê. Là Từ Yến đem Đường Uyển đỡ lấy. Mộ Đông Lưu vội vàng đuổi tới dỗ dành. Trần Mục muốn giết Lang Vương. Giải trừ Hắc Thạch Thành nguy cơ. Bên ngoài bây giờ còn không có động tĩnh. Ta đoán chừng hắn chính giấu ở nơi nào đó. Đang đợi cơ hội. Đường Uyển biết. Hắc Thạch Thành bên ngoài nguy hiểm trùng điệp. Nếu như bị phát hiện. Đem đứng trước đếm không hết yêu thú. Nàng có thể làm chỉ có cầu nguyện. Đường Uyển không khóc. Biết được chân tướng sau tiếp tục phân phát thực vật. Nàng vì con của mình cảm thấy kiêu ngạo. Không thể cho hài tử mất mặt. Phía đông muốn lên. Một tiếng sói tru để mọi người buồn ngủ hoàn toàn không có. Rách nát thành tường đang run rẩy. Còn có đất đá rơi xuống. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Hiện tại là mọi người mệt mỏi nhất thời điểm. Lang Vương rất thông minh. Cho nên lựa chọn lúc này tiến công. Chuẩn bị nghênh chiến. Mộ Đông Lưu quát lớn. Hắn đứng tại chỗ cao. Tại trong đống tuyết tìm kiếm Trần Mục bóng người. Tối hôm qua Trần Mục xông ra thành về sau. Liền không có động tĩnh. Mộ Đông Lưu tin tưởng. Trần Mục giấu ở phụ cận. Tùy thời chuẩn bị đánh lén Lang Vương. Mộ Đông Lưu không có tìm được Trần Mục bóng người. Ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Mục giấu đủ tốt. Có lẽ thật sự có cơ hội. Tại Hắc Thạch Thành tồn vong thời khắc mấu chốt. Trần Mục ký thác toàn thành hy vọng. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.